cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 563, mới ghi chép. Tabárez rơi vào đường cùng làm ra thay người điều chỉnh. Tiền vệ Abreu thay đổi A Pereira, lấy tăng cường tiến công. So sánh với Suarez, Abreu phải kém hơn được nhiều. Hắn ra sân không thể để Uruguay tiến công có chỗ khởi sắc. Brazil bên này cũng làm ra rồi cái thứ hai thay người điều chỉnh. Hernanes thay đổi thể năng có chút không xong lão tướng Gilberto Silva. Dunga kỳ thật rất muốn cho Ricardo nghỉ ngơi. Đội bóng đã cơ bản xác định tiến vào trận chung kết rồi. Ricardo đến bảo tồn thể năng, nhưng người Uruguay đấu trí không thể khinh thường. Bởi vậy hắn không có vội vã để Ricardo hạ tràng, chuẩn bị lại quan sát vài phút. Brazil đội kiên nhẫn ngược lại chân, mà Uruguay thì quy mô trên ép chấp hành cao vị bức cướp. Bởi vì thể năng hạ xuống, bọn họ cao vị bức cướp hiệu quả cũng không tốt, ngược lại để hậu phòng tuyến lỗ thủng chăm ra. Phút thứ 73, Ricardo tinh chuẩn qua đỉnh thẳng truyền tìm tới Rico. Rico ngừng bóng hơi lớn rồi điểm, không có sút gôn góc độ, cuối cùng miễn cưỡng lên chân đánh vào bên cạnh trên mạng. Sau một phút, Elano thẳng nhét xé toang Uruguay phòng tuyến. Ronaldo phản việt vị thu hoạch được đơn đao cơ hội. Bất quá Godin thành công rồi. Hắn ra sức về truy. Tại Ronaldo sút gôn trước đó một cái trượt xúc đưa bóng phá hư. Sướng ngôn viên đối với hắn cũng lần này phòng thủ lớn thêm tán thưởng. Sưng nó quả quyết, lớn mật. Tiên đoán Godin tất nhiên trong tương lai hiển lộ tài năng. 24 tuổi Godin trước mắt hiệu lực tại Villarreal. Rất nhanh hắn liền sẽ bị toàn bộ châu Âu chỗ nhìn ánh mắt. Nhưng là Godin rất nhanh liền gặp đả kích. Thứ 77 phút đồng hồ, Elano phía bên trái đưa ra thẳng nhét. Ricardo cầm banh đơn đấu Godin, đem Godin sáng rõ hoài nghi nhân sinh, vụng về té ngã. Sau đó Ricardo đột phá đến nhỏ cấm khu phụ cận. Tại Muslera xuất kích đúng chỗ trước đó đưa bóng chọn cho Ronaldo. Đối mặt không môn Ronaldo thong dong lên chân, lăng không bắn ra vì Brazil đội đánh vào thứ tư bóng. Ronaldo Gogo, sướng ngôn viên giống như điên cuồng gào thét. Siêu cấp Ronaldo, hắn đánh vào chính mình World Cup lịch sử thứ 16 bóng. Chi này ấy Brazil đội biểu hiện làm cho người điên cuồng. Mỗi trận đấu đều có thể đánh vào 3 hoặc 4 bóng. Tấn công như vậy lực trên địa cầu đã vô địch. Có người nói Real Madrid là Galacticos, Barcelona là vũ trụ đội. Ha ha, vậy cái này chi Brazil đâu? Đây là ta gặp qua tốt nhất đội bóng. Không có cái thứ hai. Thắng cục đã định, Dunga rốt cục làm ra một lần cuối cùng thay người. Robinho thay đổi Ricardo, Kaká đã thụ thương rồi. Còn không xác định có thể hay không xuất chiến trận chung kết. Nếu như Ricardo vậy tại cuối cùng vài phút thụ thương, Brazil đội sức cạnh tranh đem giảm bớt đi nhiều. Thời gian tại Brazil đội ngược lại chân bên trong chậm rãi làm hao mòn. Theo Forlan thụ thương lập trường, Uruguay một tia hy vọng cuối cùng vậy tan vỡ. Bù giờ phút thứ hai, Cavani tiếp vào đồng đội free kick lăng không rút bắn. Vì Uruguay lật về một điểm, nhưng đã quá muộn. Brazil đội lấy 4-2 điểm số, thẳng tiến trận chung kết. Ricardo quan tâm nhất là Kaká thương thế vấn đề. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn tiếp nhận rồi mấy cái ngắn gọn phỏng vấn, liền vội vàng bồi Kaká tiến về bệnh viện kiểm tra. May mắn là Kaká thương thế không có trở ngại, hoàn toàn khôi phục cần muốn ước chừng một tuần. Nhưng ở trận chung kết bên trong ra sân vậy miễn cưỡng làm được. Kaká lộ ra vui vẻ tiếu dung. Sẽ không bỏ qua World Cup trận chung kết. Với hắn mà nói thật sự là tin tức vô cùng tốt. Hy vọng lần này trận chung kết chúng ta vận khí có thể tốt một chút. Hắn đối Ricardo nói. hiển nhiên là nhớ lại 06 năm cái kia không chịu nổi quay đầu trận chung kết. Cái kia giới trận chung kết, có thể nói là Brazil đội hình thời kỳ mạnh mẽ nhất. Mặc dù Ricardo còn không có thành thục, Ronaldo thụ thương, nhưng có đỉnh phong Adriano, đỉnh phong Ronaldinho, Kaká vậy chính vào tuổi nhỏ, Emerson bảo đao chưa lão, song thẻ còn không có giải nghệ. Cùng nói là Brazil bại bởi rồi Italy, không bằng nói là Brazil bại bởi rồi vận khí. Ba tên chủ lực trong trận đấu thụ thương, penalty quyết chiến lúc đánh chúng xà ngang. Ta cảm thấy một lần kia đã tiêu hao sạch rồi chúng ta tất cả vận rủi. Ricardo trong lòng có sự cảm thông, Kaká rời đi chủ đề. Cuối cùng cái kia bóng, ngươi vì cái gì không chính mình sút gôn? Sự thật cái này, lúc này, rất nhiều fan hâm mộ cũng đang thảo luận. Brazil đội thứ tư bóng, Ricardo đã đơn đao rồi. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn chính mình sút gôn, đến đánh vỡ ghi chép. Nhưng hắn lựa chọn đưa bóng giao cho Ronaldo. Từ cái sau đi tiếp tục đề cao ghi chép. Có thể thắng liền tốt. Ai vào bóng có trọng yếu không? Ricardo nháy nháy mắt. Xác thực không trọng yếu. Kaká cười nói, đây là ta ca cuối cùng một giới World Cup rồi. Để hắn vui vẻ lên chút đi. Đến mức ghi chép, về sau ta có rất nhiều cơ hội đánh vỡ. Ricardo nói, cũng đúng, còn có một trận tranh tài. Ngươi còn có thể vào bóng. Đánh vỡ Ronny đơn trận 8 bóng ghi chép rất có hy vọng. Không, Ricardo chững chạc đàng hoàng. Ta nói không phải ta ca ghi chép, cũng không phải nói giới này World Cup, ta muốn ở dưới giới World Cup trên, khiêu chiến một chút phương đan ghi chép. Người thật là thằng điên, ca ca từ đáy lòng mà nói, chẳng qua nếu như nói phương đan ghi chép có khả năng bị tại ngũ cầu thủ đánh vỡ. Vậy ta muốn cũng chỉ có ngươi mới có cái này tư cách. Thắng được trận chung kết, đeo lên vương miện a, Ricardo. Ricardo cười ha ha, còn muốn thắng được mỹ nhân về. Đúng vậy, còn muốn thắng được mỹ nhân về. Không cần phụ lòng nhỏ Oliver. Kaká cao hứng nói, đúng, Kaká lại hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta trận chung kết đối thủ sẽ là ai? Ricardo không trả lời mà hỏi lại, ngươi hy vọng là ai? Ta cảm thấy nước Đức rất có hy vọng, biểu hiện của bọn hắn quá tốt rồi. Bất quá ta càng hy vọng đối thủ là Tây Ban Nha. Chúng ta đối Tây Ban Nha quen thuộc hơn. Ta, ngươi, Baptista, Ronny, Elano, chúng ta cũng đã có hiệu lực La Liga kinh nghiệm. Như vậy, ta đoán sẽ như ngươi mong muốn đi. Ricardo cười nói, lần hai ngày tranh tài bên trong, Tây Ban Nha toàn trường khống chế chủ động. Quyên đánh đầu trợ giúp Tây Ban Nha chiến thắng cường đại nước Đức. Bọn họ đem cùng Brazil hội sư trận chung kết. Đây cũng là Tây Ban Nha trong lịch sử lần thứ nhất tiến vào World Cup trận chung kết. Ta thật cao hứng trận chung kết bên trong xuất hiện dạng này quyết đấu. Cái này đại biểu lấy kỹ thuật lưu bóng đá toàn diện phục hưng. Vua bóng đá Pele đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói. Ta rất ưa thích hiện tại chi này Brazil. Ricardo, Kaká, Ronaldo đều là có tư cách trở thành vua bóng đá xuất sắc cầu thủ. Nhưng từ chỉnh thể tới nói, Tây Ban Nha đấu pháp càng thành thục hơn, cầu thủ phối trí càng hợp lý. Ta cho là bọn hắn đem thắng được quán quân. Mặc dù không bị thần tượng xem trọng, nhưng Brazil toàn thể cầu thủ thở dài một hơi. Trận đấu này ổn, mà Tây Ban Nha cầu thủ lại có điểm dở khóc dở cười. Nước Đức cùng Brazil đều là rất mạnh đội bóng, hơn nữa đều có đặc sắc. Chúng ta sẽ không cho là chính mình có thể chiến thắng nước Đức liền nhất định có thể chiến thắng Brazil, Tây Ban Nha chủ soái Bosco đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói. Cái này đem là một trận gian khổ chiến đấu. Brazil rất am hiểu khống chế bóng, có tốc độ cực kỳ nhanh tiền vệ, vậy rất am hiểu phản kích. Tại phạt định vị bóng lúc, bọn họ hậu vệ vậy phi thường có uy hiếp. Đây là một chi không có nhược điểm đội bóng.